Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1051, cổng nội có tiền cầm á. Ai vậy, ai dùng cục đá ném ta? Vương Khả bị cục đá không biết ở đâu ra nện vào, ngã nhào trên đất, hô lên. Vừa hô lên, sắc mặt hai người bên trong đại điện lập tức cứng đờ quay đầu nhìn lại. Vương Khả, ngươi nghe lén chúng ta nói chuyện. Nhiếp Thanh Thanh trợn mắt nói. Ta đã nói, Vương Khả không phải là đồ tốt, còn ở nơi này nghe trộm. Mộ Dung lão cầu lập tức chỉ trích. Vương Khả nắm lấy cục đá trong tay, nhìn tiểu viện ở đằng sau một chút, thế nhưng không có người. Ai ném ta vậy? Vương Khả rất muốn đi tìm người làm ra trò đùa quái đản này. Nhưng hai người trong phòng đã nổi giận. Bản thân có thể làm sao? Chỉ có thể ứng phó hai người trong phòng trước. Khu tiệc đứng. Mạc Tam Sơn nhanh chóng luồn lách, rất nhanh tìm được Phương Sơn mặc áo bào đen. Tìm được rồi, trụ trì, ta tìm được Vương Khả rồi. Mạc Tam Sơn kích động nói. Tìm được rồi. Ngươi sẽ không lại nhận lầm chứ? Vừa rồi ngươi đã dẫn ta đi nhìn qua ba tên Vương Khả, kết quả, đều là nhận lầm người, nơi này có mấy vạn người, có mấy tên giống Vương Khả cũng chẳng có gì lạ. Ngươi lại muốn dẫn ta chịu khổ sao? Phương Sơn trợn mắt nói. Không phải, vừa rồi vì không muốn nhận lầm. Ta còn cần hòn đá nhỏ ném vào đầu Vương Khả quay đầu lại, ta đã nhìn rõ ràng gương mặt, chính là Vương Khả, không sai được, chính là đại điện đằng kia, nhanh, nhanh đi, không lát nữa hắn lại chạy. Mạc Tam Sơn vội vàng nói. Thật sao? Tốt, đi mau. Ánh mắt Phương Sơn lập tức sáng lên. PS, sau khi kết thúc công việc ở Thập Vạn Đại Sơn, rất nhanh, Vương Khả sẽ phải ra ngoài Thập Vạn Đại Sơn, đi gây họa các đại hoàng triều đi qua. Vương Triều Đại Tử. Tử Kinh. Bách Quan cung bái, tiểu biểu ca chính thức tế lễ thiên địa, đăng cơ lên ngôi. Mặc dù Vương Triều Đại Tử vẫn dùng quốc hiệu ban đầu. Nhưng ở trong lòng vô số dân chúng, Giang Sơn Vương Thị vẫn có chút đến từ bất chính, bởi vì tiểu biểu ca cướp Giang Sơn của Tử Thị, càng cùng gia tộc Tử Thị tranh đấu không ít thời gian. Vương Triều Đại Tử khác với Vương Triều Đại Thanh và Vương Triều Đại Chu, con cháu hai cái Vương Triều kia gần như chết hết. Còn Hoàng Thất Vương Triều Đại Tử cũng không có tuyệt hậu, chuyện này dẫn đến trong Bách Quan vẫn có chút người không quá một lòng nghe theo. Nhưng trước mắt, có mấy vạn tiên nhân đến xem lễ đăng cơ, khiến tất cả những người còn khúc mắc trong lòng đều biến mất. Còn có thể cáu kỉnh cái gì? Bây giờ ngay cả vạn tiên cũng đến bái kiến rồi. Còn có ai ăn no dưỡng mỡ đi kiếm chuyện chứ? Mọi thứ đều cực kỳ thuận lợi. Vương Khả cũng không có thời gian tới tham gia lễ đăng cơ, mà bị Mộ Dung lão cẩu, Nhiếp Thanh Thanh kéo vào đại điện. Hít, vừa rồi không cẩn thận, bị đứa trẻ nghịch ngợm nào đó dùng cục đá đập trúng, các ngươi tiếp tục đi, cứ coi như ta chưa từng tới. Vương Khả lập tức lộ vẻ cổ quái nói. Vương Khả, tất cả những thứ này đều do ngươi sắp xếp. Hắn đã rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn rồi, ngươi còn đặc biệt mời hắn đến. Ngươi càng gạt ta từ Thần Long Đảo tới, mục đích là tính kế ta. Nhiếp Thanh Thanh trợn mắt nhìn Vương Khả. Vương Khả lộ vẻ cứng đờ nhìn về phía Mộ Dung lão cấu, chuyện này không phải là ngươi yêu cầu sao? Ngươi đẩy lên người ta làm gì? Mộ Dung lão cẩu quay mặt qua chỗ khác, giả vờ không nhìn thấy ánh mắt kia của Vương Khả, nói đùa cái gì vậy, ta đã ném nắp nồi cho ngươi rồi, còn muốn ta cõng trở về sao? Thấy thái độ đó của Mộ Dung lão cẩu, Vương Khả liền biết, không trông cậy vào hắn được. Cái nồi này lại phải để ta tới cõng. Hiếc, là ta thấy sư đồ các ngươi vì chuyện năm đó mà canh cánh ở trong lòng bao nhiêu năm, có chút không đành lòng, liền quản nhiều thêm một chuyện, Mộ Dung lão tông chủ do ta đặc biệt mời về. Trước đó, hắn không biết ngươi ở đây, ta cũng là dụng tâm lương khổ mà. Vương Khả lập tức nói. Nỗi oan này không tổn thất gì nhiều, nên Vương Khả cũng không để bụng. Mộ Dung lão cậu ở một bên cho Vương Khả một cái ánh mắt hài lòng, không tệ, đều là tiểu tử ngươi hiểu chuyện, không uổng công ta trở về che chở ngươi. Nhiếp Thanh Thanh nhìn chằm chằm Vương Khả một hồi, cuối cùng khe khẽ thở dài, ngươi nhọc lòng rồi. Việc nên làm. Vương Khả lập tức lắc đầu. Ngày xưa, trong một lần tru ma, ta và Mạc Tam Sơn thu hoạch được một cái bảo vật, quy ra tiền khoảng 200 vạn cân linh thạch. Ta và hắn mỗi người một nửa, lúc ấy hắn không có sẵn tiền, nói lần sau sẽ trả ta ta chuẩn bị bảo hắn đưa cho Mộ Dung Lục Quan, hiện tại không cần nữa, tiền đó coi như để cảm kích ngươi, ngươi tìm Mạc Tam Sơn đòi đi, cứ nói ta nói, hắn không dám không đưa. Nhiếp Thanh Thanh trầm giọng nói. Hả? Cổng nồi còn có tiền sao? Ánh mắt Vương Khả sáng lên. Cái gì? Ngươi cho Vương Khả 100 vạn cân linh thạch làm gì? Mộ Dung lão cẩu trợn mắt kinh ngạc nói. Vương Khả chỉ cổng một cái nồi, ngươi cho hắn nhiều tiền như vậy làm gì? Lúc đầu ta lo lắng ngươi không nhận đứa cháu Mộ Dung Lục Quan này. Cho nên làm ra chuẩn bị cho hắn, hiện tại, ngươi đã nhận Mộ Dung Lục Quan, nên ta không cần lo lắng vì hắn nữa. Vương Khả vì thúc đẩy ta và ngươi gặp mặt, mời mấy vạn đệ tử tiên môn đến đây, tất nhiên tiêu phí rất nhiều, coi như cảm ơn Vương Khả đi. Nhiếp Thanh Thanh thẳng thắn nói. Mộ Dung lão cẩu lập tức kinh ngạc, không cần, ngươi không cần cho Vương Khả, chuyện không liên quan tới hắn. Cái gì mà chuyện không liên quan tới hắn? Không có ai mời Vương Khả hỗ trợ, hắn chủ động hòa giải mâu thuẫn giữa chúng ta, ta không nên cho sao? Nhiếp Thanh Thanh cau mày nói. Ta. Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói. Ta đây là công toi cho Vương Khả một món hời lớn sao? Mộ Dung lão cẩu hung hăng trợn mắt với Vương Khả, để Vương Khả không nhận. 100 vạn cân linh thạch ở trong tay Mạc Tam Sơn sao? Tốt, ta đã biết, ta sẽ nhận. Vương Khả lập tức kích động nói. Làm bộ như không nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của Mộ Dung lão cẩu. Nói đùa gì vậy, cổng oan ức không cần tiền sao? Vương Khả, tiền của Mạc Tam Sơn cũng không dễ lấy, nếu không, ta giúp ngươi lấy về. Chương 1052, cổng nội có tiền cầm Mộ Dung lão cầu hung tận nhìn về phía Vương Khả. Có cái gì không dễ lấy? Tự nhiên Vương Khả không nguyện ý để Mộ Dung lão cầu nhúng tay. Chẳng lẽ đĩa bánh từ trên trời rơi xuống ta còn không ăn? Mạc Tam Sơn phụ trách tình báo, hành tung bất định, ngươi có thể tìm được hắn sao? Mộ Dung lão cẩu kêu lên. Thời điểm Mộ Dung lão cẩu vừa nói xong, đột nhiên ngoài điện truyền đến một tiếng la lớn. Ố nơi này! Oành! Một tên hắc bào nhân nhảy vào đại điện. Hắc bào nhân này không phải ai khác mà chính là Mạc Tam Sơn đang vội vàng giành công. Bởi vì có âm chướng trận, nên không cách nào dùng thần thức xem xét. Trong điện u ám, chỉ nhìn thấy bóng lưng Vương Khả, không thấy rõ hai người khác là ai, thế nhưng, chuyện này không quan trọng, quan trọng là Vương Khả ở đây là được rồi. Lần này, xem Vương Khả chạy đi đâu. Mạc Tam Sơn nhảy vào trong đó, vốn đang rất kích động, sắc mặt chợt cứng đờ. Mộ Dung lão cẩu. Không phải ngài đi ra thập vạn đại sơn rồi sao? Đột nhiên Mạc Tam Sơn sợ hãi kêu lên. Lần này liên minh sát ma thành lập chính là vì Mộ Dung lão cẩu không ở đây, mới muốn tru giết Vương Khả, tại sao ngươi lại trở về? Ngươi trở về, sao không nói với ta một tiếng? Bây giờ ngươi bảo chúng ta làm sao? Ha ha! Đây không phải là dòng Mạc Tam Sơn sao? Mạc Tam Sơn, chúng ta còn đang tìm ngươi đây, ngươi thế mà tự mình tới. Ồ, còn mang theo một người bạn, người mặc áo đen theo sau là ai vậy? Vương Khả ngạc nhiên nhìn người mặc áo đen phía sau Mạc Tam Sơn. Người mặc áo bào đen khác dĩ nhiên là Phương Sơn, hắn vừa vào đại điện, nhìn thấy Mộ Dung lão cẩu, mắt lập tức trợn như chuông đồng. Mạc Tam Sơn, ngươi gạt ta. Phương Sơn cả giận nói. Không phải ngươi nói Mộ Dung lão cẩu rời khỏi thập vạn đại sơn rồi sao? Đây là có chuyện gì? Mạc Tam Sơn. Phương Sơn. Ôi! Sao hai người các ngươi lại đi cùng nhau? Vương Khả trợn mắt kinh ngạc nói. Mạc Tam Sơn, Phương Sơn, làm sao bây giờ? Chúng ta tới là để giết ngươi. Mạc Tam Sơn, trước đừng quản những cái khác, trả tiền đi, 100 vạn cân linh thạch, nhanh lên, vừa vặn có tất cả mọi người ở đây, trước tiên tính rõ nợ nần đã. Vương Khả vội vàng nói. Ta nợ tiền ngươi lúc nào? Mạc Tam Sơn tức giận nói. Không phải là tiền của ta, là tiền của Nhiếp Thanh Thanh, có phải ngươi nợ Nhiếp Thanh Thanh 100 vạn cân linh thạch hay không? Hiện tại nàng đã chuyển số nợ này cho ta, khoản tiền kia là của ta rồi. Vương Khả vội vàng nói. Mạc Tam Sơn trợn mắt nhìn về phía Nhiếp Thanh Thanh ở một bên. Tại sao Nhiếp Thanh Thanh cũng ở đây? Hôm nay là thế nào vậy? Chúng ta chỉ giết Vương Khả mà thôi, làm sao lại xuất hiện nhiều người như vậy? Mộ Dung lão cẩu hung tợn nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ hắn biết rõ mục đích của ta? Mạc Tam Sơn, cái pháp bảo lần trước quy ra 200 vạn cân linh thạch, ngươi và ta mỗi người một nửa, ngươi nói trở về sẽ đưa cho ta, bây giờ, ngươi đưa cho Vương Khả đi. Nhiếp Thanh Thanh trầm giọng nói. Mạc Tam Sơn hết nhìn Nhiếp Thanh Thanh, lại nhìn vẻ mặt hung thần ác sát của Mộ Dung lão cẩu một chút. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ngươi nhìn ta làm gì? Hắn đang muốn ngươi trả tiền. Phương Sơn buồn bực quát. Làm sao Phương Sơn có thể nghĩ đến, vừa tiến đến đã phải đối mặt với vẻ mặt hung thần ác sát của Mộ Dung lão cẩu chứ? Chẳng lẽ hắn đã biết sự tình liên minh sát ma? Hắn muốn ra mặt giúp Vương Khả. Mộ Dung lão cẩu là lão già điên, hắn mà điên lên, làm sao hôm nay ta rời đi được? Nhiếp Thanh Thanh nhìn chằm chằm Mạc Tam Sơn, Mạc Tam Sơn cũng chạy không thoát. Coi như ra khỏi cái cửa này, bên ngoài có mấy vạn đệ tử tiên môn, Vương Khả gào to một tiếng, chẳng phải thanh danh của ta sẽ bị hủy sao? Làm sao bây giờ? Còn muốn động thủ không? Lão Mạc, ngươi thất thần làm gì, đưa tiền đi. Cũng không phải tiền của ngươi mài. Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi dám? Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói. Làm sao? Lão Tông Chủ, đây là tiền của ta. Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi tự biết trong lòng. Mộ Dung lão cẩu tức giận nói. Mạc Tam Sơn, mặc dù ta đã nhập ma, nhưng ngươi thiếu nợ ta là thật, làm sao, ngươi muốn quỵt nợ à? Nhiếp Thanh Thanh lạnh lùng nói. Mạc Tam Sơn, các ngươi đang chơi trò gì vậy? Ba người, mỗi người nói một kiểu là sao? Mặc dù trong lòng rất nghi hoặc, nhưng Mạc Tam Sơn vẫn nhanh chóng lấy ra một cái vòng tay trữ vật. Đây là 100 vạn cân linh thạch. Mạc Tam Sơn đưa vòng tay trữ vật ra. Chuyện có thể dùng tiền giải quyết, bản thân cũng không nên tìm phiền phức. Vậy mới đúng, ta một mực nói lão Mạc, lớn lên có khuôn mặt tài thần mà. Vương Khả vui vẻ tiếp nhận vòng tay trữ vật. Vương Khả, ngươi có thể cầm khoản tiền kia sao? Mộ Dung lão cấu trợn mắt nói. Đó là của cháu ta, ngươi đoạt cái gì? Chỉ cổng một cái oan ức, lại muốn nuốt hết tiền của cháu ta. Vương Khả cất vòng tay trữ vật vào trong túi quần, tiền của ta, sao ta không thể cầm, nếu không, ngươi hỏi Nhiếp Thanh Thanh một chút, ta có thể cầm số tiền kia không? Mộ Dung lão cấu, ta hỏi. Ta không có sĩ diện à? Ta cho Vương Khả, chính là của Vương Khả, nơi này có mấy vạn đệ tử tiên môn. Vương Khả cũng phải dùng tiền để chiêu đãi. Nhiếp Thanh Thanh cau mày nói. Chiêu đãi? Cái tiệc đứng rách nát kia đáng giá mấy đồng chứ? Mẹ nó, Vương Khả, sao ngươi không cần thể diện như thế chứ? Nhưng nếu ta tranh cãi nữa, cũng tranh không được. Mộ Dung lão cẩu chỉ có thể buồn bực gật đầu một cái, đồng thời hung tợn liếc nhìn Vương Khả. Mẹ kiếp, trở về ta tìm Trần Thiên Nguyên đòi lại. Vương Khả coi như không thấy vẻ mặt hung thần ác sát của Mộ Dung lão cẩu. Vương Khả quay đầu nhìn về phía Phương Sơn, Phương Sơn trụ trì, tại sao ngươi lại đi cùng Mạc Tam Sơn vậy? Các ngươi cũng đến tham gia lễ đăng cơ của tiểu biểu ca ta à? Phương Sơn nhìn chằm chằm vào Vương Khả một hồi. Ta hẹn một đám người, chuẩn bị chém chết ngươi. Nhưng bởi vì tên mù Mạc Tam Sơn chỉ đường và tin tức giả Mộ Dung lão cẩu không ở nhà, khiến ta căn bản không nói nên lời. Chương 1053, sát ma. Giết ai? À. Phương Sơn buồn bực lên tiếng. Có thể làm sao chứ? Mộ Dung lão cẩu ở nơi này, ta còn giết cái rắm à? Chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Tên Mạc Tam Sơn này, trở về xem ta xử lý ngươi như thế nào. Trời nóng bức như này, ngươi đến cũng đến rồi, đội mũ không thấy nóng sao? Vương Khả hiếu kỳ nói. Mạc Tam Sơn và Phương Sơn đồng thời xốc mũ lên. Lễ đăng cơ của tiểu biểu ca ta là chuyện vui, các ngươi sụ mặt như này, giống như người khác thiếu tiền các ngươi vậy. Không phải các ngươi đến chúc mừng tiểu biểu ca ta sao? Vẻ mặt tự nhiên một chút. Vương Khả lộ vẻ cổ quái nói. Mạc Tam Sơn, Phương Sơn, Vương Khả, ngươi làm cái rắm gì mà lắm chuyện vậy, không thấy tâm tình chúng ta không tốt sao? Còn muốn biểu lộ tự nhiên một chút, hiện tại, làm sao chúng ta tự nhiên được? Chẳng lẽ, các ngươi không phải đến chúc mừng tiểu biểu ca Vương Khả lên ngôi? Mộ Dung lão cẩu nhíu mày hỏi. Sắc mặt hai người cứng đờ, nếu tiếp tục cương xuống, có phải sẽ hỏi nữa hay không? Bị ép đến không còn cách nào khác, nên hai người đành phải nặn ra một nụ cười khó coi. Đúng rồi, chính là như vậy, hôm nay là một ngày vui vẻ, phải cười sáng lạng một chút, đa tạ hai vị đến ủng hộ. Vương Khả lập tức khách khí cười nói. Đúng lúc Vương Khả vừa nói hết lời, bên ngoài điện lại truyền tới một thanh âm. Ở bên trong, vừa rồi người của ta nhìn thấy Vương Khả, nhanh, vừa rồi có hai người tiến vào, đã gọi là liên minh sát ma, thế mà hành động một mình, bọn họ muốn nuốt trọn tất cả tài vật sao? Thanh âm của Hoàng Hữu Tiên lập tức vang lên. Oanh! Lại là hai tên hắc bào nhân nhảy vào trong đại điện. Hai người này không phải ai khác, mà chính là Điền Sư Trung và Hoàng Hữu Tiên. Điền Sư Trung và Hoàng Hữu Tiên vừa vào đại điện, đều giật mình đứng ở nơi đó. Chúng ta nhìn thấy cái gì vậy? Tại sao Mộ Dung lão cẩu lại ở đây? Còn nữa? Phương Sơn vội vã tiến đến như vậy, căn bản không phải để sớm giết Vương Khả, độc chiếm tài vật của Vương Khả, không phải ngươi muốn giết Vương Khả à? Vì sao lại cười với Vương Khả sáng lạng như vậy? Không tốt, trúng kế, căn bản không có liên minh sát ma, Phương Sơn đang gài bẫy chúng ta. Điền Sư Trung trợn mắt tức giận nói. Điền Sư Trung, Hoàng Hữu Tiên nghe thấy thuộc hạ báo cáo phát hiện tin tức của Vương Khả, lập tức chạy đến đầu tiên, một tên đệ tử Kim Ô Tông khác, canh giữ ở vị trí cách đại điện Vương Khả không xa càng lập tức bẩm báo, có hai người mặc hắc bào vừa xông vào. Hai người mặc hắc bào này là ai? Chắc chắn là thành viên của Liên minh Sát Ma. Đây là muốn nhanh chân đến trước sao? Bây giờ Vương Khả không có người bảo vệ, một khi động thủ không phải sẽ có hiệu quả ngay lập tức sao? Không nói những tiền tài khác trên người Vương Khả chỉ 12 viên định hải châu kia đã có giá trị liên thành. Cho dù là Điền Sư Trung cũng thấy thèm số tiền lớn này. Chuyện này muốn bị người khác đoạt sao? Hai người không chút do dự liền nhào vào. Thế nhưng vừa vào trong, lại nhìn thấy cái gì? Bên trong đại điện căn bản không có đánh giết. Vương Khả vẫn bình yên vô sự đứng ở đó, Phương Sơn đứng đối diện với Vương Khả, trên mặt lộ ra nụ cười thân thiện và rạng rỡ. Nhiếp Thanh Thanh, Mạc Tam Sơn, còn có Mộ Dung lão cẩu cũng đứng ở bên. Chuyện này và nội dung trong thư không giống nhau. Không phải Phương Sơn muốn giết Vương Khả sao? Nụ cười rạng rỡ kia là muốn giết Vương Khả sao? Không phải luôn miệng nói Mộ Dung lão cẩu đã rời đi sao? Các ngươi lại bí mật gặp gỡ ở trong này. Đây là có âm mưu, còn nữa, không phải nói chỉ có rất ít đệ tử tiên môn đến đây sao? Bây giờ bên ngoài có mấy vạn người là có ý gì? Tất cả đều là giả, tất cả đều là giả. Không tốt, trúng kế rồi, căn bản không có liên minh sát ma, là Phương Sơn đã gài bẫy chúng ta. Điền Sư Trung trừng mắt giận dữ nói. Phương Sơn, ngươi dám gạt chúng ta. Hoàng Hữu Tiên trừng mắt kinh ngạc kêu lên. Điền Sư Trung. Hoàng Hữu Tiên. Đột nhiên Mộ Dung lão cẩu sầm mặt lại. Phương Sơn ở một bên sắc mặt cứng đờ, sao các ngươi lại đến vào lúc này? Ta lừa các ngươi cái gì? Chính ta cũng bị lừa. Thế nhưng bây giờ ta phải nói thế nào? Mộ Dung lão cấu, ngươi trở về lúc nào? Điền Sư Trung xốc mũ lên lạnh lùng nói. Ha ha, ta trở về từ mấy tháng trước rồi. Đến bây giờ ngươi mới biết sao? Còn các ngươi đang làm gì ở đây? Mộ Dung lão cẩu hiếp mắt nói. Mộ Dung lão cẩu không phải kẻ ngu, bỗng nhiên nhiều nguyên thần cảnh mặt hắc bào đến đây như vậy. Chuyện này còn chưa đủ kỳ lạ sao? Chắc chắn bọn chúng có mưu đồ. Nói cách khác, nửa tháng trước ngươi căn bản không có rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn. Điền Sư Trung trợn mắt nói. Không sai, đó là ta bảo Mạc Tam Sơn thả tin tức giả ra mà thôi, thế mà các ngươi cũng tin, ha ha, các ngươi đều lộ đuôi hồ ly ra rồi. Mộ Dung lão cẩu cười lạnh lừa đám người. Đột nhiên đám người đều nhìn về phía Mạc Tam Sơn. Mạc Tam Sơn, ngươi và Mộ Dung lão cấu đã sớm thông đồng với nhau rồi sao? Hoàng Hữu Tiên tức giận nói. Sắc mặt Mạc Tam Sơn cứng đờ, không, chuyện này, ta không liên quan, ta cũng vừa mới biết thôi. Lão Mạc. Ngươi không phải khiêm tốn, vốn dĩ lão tông chủ không có rời đi, chỉ ẩn nấp ở trong bóng tối, muốn xem kẻ nào giở trò, lần này ngươi che giấu giúp lão tông chủ là cực kỳ đúng, ngươi xem, kẻ nóng vội đều tự nhảy ra ngoài rồi. Vương Khả ở một bên phối hợp khích lệ nói. Mạc Tam Sơn biến sắc, Vương Khả, ngươi đừng có vu khống ta, trước đó ta không biết thật, được rồi, ngươi đều đã bại lộ, ngươi sợ cái gì, tại sao ngươi phải sợ bọn hắn trả thù, lần này ngươi vận dụng chiến thuật hợp lý, yên tâm, không ai dám động tới ngươi. Vương Khả khuyên nhủ. Đánh rắm. Mạc Tam Sơn sợ hãi kêu lên. Con mẹ nó, liên minh sát ma xảy ra vấn đề đều là do ta sao? Ai bảo ta không sợ bọn họ trả thù? Ngươi thấy ánh mắt Phương Sơn nhìn ta không? Đó là muốn giết chết ta. Chương 1054, Sát Ma. Giết ai? Đâu chỉ có Phương Sơn mà Điền Sư Trung, Hoàng Hữu Tiên cũng hung tợn nhìn về phía Mạc Tam Sơn. Làm sao, Điền Sư Trung, Hoàng Hữu Tiên, các ngươi còn dám trả thù Mạc Tam Sơn hay sao? Ánh mắt đó là sao? Các ngươi có tin, Mộ Dung Lão Tông Chủ Thiên Lang Tông ta và Phương Trụ Trì Độ Huyết Tự không cho các ngươi ra khỏi cánh cửa này không? Vương Khả trợn mắt nói. Vương Khả! Ngươi cho rằng ta sợ à? Điền Sư Trung trợn mắt một cái. Ngươi là cáo mượn oai hùng sao? Điền Sư Trung, Hoàng Hữu Tiên, hôm nay các ngươi tới nơi này có mục đích gì? Liên minh sát ma là có ý gì? Ngươi muốn giết ai? Quanh thân Mộ Dung Lão Cẩu toát ra từng trận sát khí. Mộ Dung Lão Cẩu cũng hiểu lầm. Đương nhiên liên minh sát ma là giết tà ma, mà tà ma trong đại điện này chỉ có một người, đó là Nhiếp Thanh Thanh. Các ngươi muốn giết Nhiếp Thanh Thanh? Coi như Nhiếp Thanh Thanh nhập ma, chính mình cũng đối đãi nàng giống như con gái, các ngươi tự tìm cái chết. Sát khí cuồn cuộn đập vào mặt, khiến mặt Điền Sư Trung tối sầm lại. Hôm nay ta trúng kế sao? Phương Sơn và Mộ Dung Lão Cẩu hợp tác muốn giết ta. Liên minh sát ma là do Phương Sơn tổ chức, ngươi hỏi Phương Sơn đi, ở đây ta còn có một phong thư, do Phương Sơn viết cho ta, không tin, ta cho ngươi xem. Bỗng nhiên Điền Sư Trung lấy ra một phong tín thư. Nói. Phong thư vừa xuất hiện, Phương Sơn cũng không còn giữ được bình tĩnh. Tên Điền Sư Trung này, ngươi không quân tử, vừa ra đã bán đứng Minh Hữu. Ngươi đường đường là tổ sư Khai Sơn Kim Ô Tông, sao lại có ý giữ lại chứng cớ chứ? Không quân tử sao? Phương Sơn, ngươi và Mộ Dung Lão Cẩu hợp mưu tính toán ta, còn muốn nói ta sao? Coi Điền Sư Trung ta là kẻ dễ bán rẻ. Liên minh sát ma. Phương Sơn. Mộ Dung Lão Cẩu cau mày nhìn về phía Phương Sơn. Phương Sơn lập tức tiến lên một bước, đoạt lấy phong thư. Bảnh. Trong nháy mắt, phong thư bị Phương Sơn bóp thành bột mịn. Ngươi làm gì vậy? Điền Sư Trung trừng mắt nhìn về phía Phương Sơn. Tiêu hủy chứng cứ. Có ý gì? Ngươi và Mộ Dung Lão Cẩu hợp mưu, phong thư này căn bản không có tác dụng gì lớn, không chứng minh được cái gì cả, ngươi kích động như vậy làm gì? Phương Sơn, ngươi làm gì vậy? Tại sao ngươi lại tiêu hủy chứng cứ? Mộ Dung Lão Cẩu trợn mắt nói. Điền Sư Trung sững sờ, tình huống giữa các ngươi là như thế nào? Không phải hợp mưu để tính toán ta sao? Sao hai ngươi lại có ý khác nhau? Phương Sơn bị kẹp ở giữa, sắc mặt khó coi. Không, chỉ là, phong thư này. Giờ phút này Phương Sơn lộ ra vẻ khó xử, không biết giải thích như thế nào. Phương Sơn ngươi tổ chức liên minh sát ma sao? Ngươi muốn giết đại tà ma nào? Chẳng lẽ? Các ngươi muốn giết Nhiếp Thanh Thanh? Vương Khả ở bên hiếu kỳ nói. Phương Sơn, Điền Sư Trung, Hoàng Hữu Tiên đều nhìn về phía Vương Khả, đại ma đầu chúng ta muốn giết chính là ngươi. Các ngươi muốn giết ta? Nhiếp Thanh Thanh lộ vẻ khó coi nói. Mộ Dung Lão Cẩu lập tức rút trường kiếm ra. Không, không phải Nhiếp Thanh Thanh. Phương Sơn lập tức kêu lên. Không phải sao? Mộ Dung Lão Cẩu lạnh lùng nói. Đúng vậy. Phương Sơn lập tức nhấn mạnh. Vương Khả, ngươi mang Thanh Nhi ra ngoài trước, ta hỏi chuyện bọn chúng một chút, rốt cuộc là đại tà ma nào mà phải huy động người mạnh nhất của hai đại tông môn? Đổ huyết tự và Kim Ô Tông xuất động. Mộ Dung Lão Cẩu lạnh lùng nói. Hai, được rồi. Nhiếp Thanh Thanh, chúng ta đi. Vương Khả lập tức hối thúc. Nhiếp Thanh Thanh có chút bận tâm nhìn về phía Mộ Dung Lão Cẩu, bọn họ. Nhìn thấy đồ đệ chiến tranh lạnh với mình nhiều năm quan tâm mình, Mộ Dung lão cẩu vui vẻ nói, đừng lo, bọn chúng không làm gì được ta đâu, chúng ta chỉ trao đổi hòa bình một chút, hừ, nếu thật sự động thủ, ta không dám hứa chắc Điền Sư Trung sẽ chết, nhưng ta bảo đảm, Phương Sơn, Hoàng Hữu Tiên đầu một nơi thân một nẻo, đây là cam đoan của tai Phương Sơn, Hoàng Hữu Tiên, Mộ Dung lão cẩu muốn cá chết lưới rách sao? Không giết chết được Điền Sư Trung. Còn muốn lấy mạng chúng ta sao? Ngươi bị bệnh tâm thần, đã nói cho ngươi biết không phải giết Nhiếp Thanh Thanh. Ngươi còn muốn thế nào nữa? Ngươi cẩn thận. Nhiếp Thanh Thanh quan tâm nói. Ha ha ha ha, nhà đầu yên tâm, cả thập vạn đại sơn này, không có ai có thể giết được ta. Các ngươi ở nơi này chỉ làm vướng tay vướng chân ta. Mộ Dung lão cẩu tự tin nói. Nhiếp Thanh Thanh gật đầu một cái, nhanh chóng cùng Vương Khả đi ra đại môn. Phương Sơn, Điền Sư Trung, Hoàng Hữu Tiên nhìn hai người sắp rời đi, lập tức thấy sốt ruột, chúng ta muốn giết Vương Khả, sao có thể để Vương Khả chạy chứ? Tất cả đứng yên. Kiếm của ta có thể không nhận người. Mộ Dung lão cầu dữ tợn nói. Phương Sơn, Điền Sư Trung, Hoàng Hữu Tiên, Mộ Dung lão cấu muốn động thủ sao? Bởi vì liên minh sát ma là do Phương Sơn mời, cho nên sát khí của Mộ Dung lão cầu đối với Phương Sơn càng nhiều, Điền Sư Trung không sợ Mộ Dung lão cầu, nhưng Mộ Dung lão cẩu là một lão già điên, hắn điên lên giết Hoàng Hữu Tiên, không phải bản thân cũng thua thiệt lớn sao? Lúc này bầu không khí bên trong đại điện trở nên nặng nề quỷ dị. Mạc Tam Sơn, ngươi ra ngoài làm gì? Ngươi không thấy bầu không khí trong đại điện căng thẳng như thế nào sao? Ngươi đi làm hòa hoãn lại bầu không khí đi. Lúc Mạc Tam Sơn muốn rời đi cùng Vương Khả, lại bị đẩy về đại điện. Các Vương Khả nhanh chóng đóng cửa đại điện lại. Thiếu một bước nữa là Mạc Tam Sơn có thể đi ra ngoài, hắn nhìn cánh cửa lập tức biến sắc. Vương Khả, ngươi đóng cửa làm gì? Ngươi bị điên à, để cho ta ra ngoài. Mạc Tam Sơn vừa muốn lao ra, lại bị bốn đạo khí tức sau lưng bao phủ toàn thân. Quay đầu nhìn lại thì thấy bốn người trong điện đều nhìn chằm chằm vào mình. Ta chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí. Hít, ta không đi nữa. Mạc Tam Sơn cứng ngắc nhỏ giọng nói. Lúc này bốn ánh mắt mới từ trên người Mạc Tam Sơn rời đi. Được rồi, bây giờ nói cho ta biết. Liên minh sát ma là cái gì? Các ngươi muốn giết tà ma, là ai? Mộ Dung lão cẩu quát lạnh một tiếng. Chương 1055, Phương Sơn tính toán không lộ chút sơ hở rất nhanh Điền Sư Trung bình tĩnh lại, cũng không vội vàng, một phần vì Điền Sư Trung không sợ Mộ Dung lão cẩu, phần khác là vì biết Phương Sơn và Mộ Dung lão cẩu không hợp mưu. Chắc là Mạc Tam Sơn và Mộ Dung lão cẩu gài bẫy mọi người. Bên trong đại điện, trán Phương Sơn toát đầy mồ hôi lạnh, đều đo tên khốn kiếp Mạc Tam Sơn, nói gì mà Mộ Dung lão cầu đã đi rồi, bây giờ phải làm sao? Lúc này Mạc Tam Sơn lộ vẻ lúng túng, ta cũng không nghĩ ra. Đúng rồi, Phương Sơn, ngươi hủy phong thư, vậy thì ngươi tới nói đi, liên minh sát ma là muốn giết ma đầu nào? Có phải ngươi cũng nên cho ta một cái công đạo không? Nội dung phong thư. Ta đã nhớ kỹ rồi, ngươi không nói, ta sẽ nói. Điền Sư Trung híp mắt nhìn về phía Phương Sơn. Phương Sơn, đương nhiên chính là giết Vương Khả, thế nhưng có Mộ Dung lão cẩu ở đây, ta phải nói thế nào? Nhưng, Điền Sư Trung ngươi buộc ta phải nói ra tên Vương Khả sao? Ta rốt cuộc có nên nói hay không? Thật là khó cho ta. Nói Mộ Dung lão cẩu nhìn về phía Phương Sơn. Nói đi. Điền Sư Trung cũng lạnh lùng nhìn về phía Phương Sơn. Phương Sơn lộ vẻ sốt ruột. Đúng lúc này, bỗng nhiên đại điện rung lên một hồi. Oanh! Trong nháy mắt, vô số xương cốt từ lòng đất toát ra, giống như một cái lồng giam bằng xương cốt to lớn. Lập tức bao vây đại điện. Vương Khả, nhận lấy cái chết. Một tiếng kêu to vang lên. Oanh! Chỉ thấy lồng cốt phá đất bay lên, thái độ dữ tợn muốn đánh giết lao đến. Vô số xương cốt toát ra, trong nháy mắt cung điện vỡ nát. Mạc Tam Sơn bị ghim trúng đùi, máu tươi chảy thành dòng, nhưng bốn đại nguyên thần cảnh lại bình yên vô sự, dương mắt nhìn về Long Cốt. Long Cốt. Bỗng nhiên Mộ Dung lão cẩu trừng mắt nhìn về phía Long Cốt xông đến. Là hắn, liên minh sát ma chính là để giết Long Cốt, chúng ta muốn giết Long Cốt. Phương Sơn lập tức chỉ Long Cốt kích động kêu lên. Vương cung đại tử. Bởi vì có âm chướng trận cho nên không cách nào sử dụng thần thức. Long Cốt mặc hắc bào đi đến, đứng nhìn khu tiệc đứng tấp nập người, sớm đã không thấy bóng dáng Vương Khả, thì tức hỗn hển. Phương Sơn, tên thần kinh này, nói gì mà liên minh sát ma, người đâu? Không tìm được Vương Khả, các ngươi ở đâu rồi? Ngươi đang đùa giỡn ta sao? Long Cốt trừng mắt tức giận nói. Long Cốt đứng ở trong đám người, nhớ lại lúc trước mình bị Vương Khả hại không còn gì. Trong mắt lập tức hiện lên toàn thù hận. Hôm nay tới, cho dù có nhiều đệ tử chính đạo thì như thế nào? Có âm chướng trận thì sao? Ngươi cho là ta không thể tìm thấy ngươi sao? Vương Khả. Long Cốt lạnh lùng nói. Trong lúc nói chuyện, Long Cốt nhẹ nhàng đạp mạnh xuống chân. Tạch tạch tạch két. Trong nháy mắt, mặt đất dưới chân Long Cốt lập tức hóa thành xương, Long Cốt vận dụng thần thông, trong nháy mắt, vô số đất đá trong lòng đất bị Long Cốt hóa thành xương, xương cốt giống như rễ cây đại thụ, nhanh chóng kéo dài đi khắp nơi trong vương cung, tiếp theo, mặt đất trong vương cung toát ra từng cái xương cốt nho nhỏ giống như cái ống. Cái ống xương này hội tụ thanh âm rất tốt, thông qua bộ rễ xương cốt nhanh chóng truyền âm thanh của các nơi về vị trí của Long Cốt. Long Cốt nhắm mắt, giống như đang dùng toàn lực cảm nhận tất cả thanh âm xung quanh. Bỗng nhiên, thanh âm ở chỗ nào đó truyền đến Long Cốt. Tông chủ, ta vừa mới nhìn thấy, Vương Khả ở ngay đại điện phía trước. Đúng vậy, vừa rồi có hai người mặc hắc bào cũng đi vào, bây giờ đang ở bên trong. Hai thanh âm truyền đến, có thể là đệ tử của Kim Ô Tông đang bẩm báo cho Điền Sư Trung, Hoàng Hữu Tiên, như này là đủ rồi. Vương Khả, ta tìm thấy ngươi rồi, ha ha ha. Long Cốt lộ ra vẻ dữ tợn. Vị đạo hữu này, ta thấy ngươi đứng ở đây đã nửa ngày không nhúc nhích, ngươi không thấy mệt sao? Một vị tu tiên giả tò mò hỏi Long Cốt. Long Cốt chỉ lạnh lùng nhìn thoáng qua, sau đó thân hình co rụt lại. Chui vào lòng đất. Hả? Ngươi đâu? Vị tu tiên giả kia kinh ngạc kêu lên. Chỉ thấy, mặt đất bằng xương cốt lại khôi phục thành đất đá bình thường. Thông qua bộ rễ xương cốt, Long Cốt động thổ đi thẳng đến nơi phát ra thanh âm kia, Long Cốt đã đoán được, nhất định là những người khác của liên minh sát ma tranh đi giết Vương Khả rồi. Làm sao lúc này có thể trì hoãn? Vương Khả chính là mối hận trong lòng của ta, nếu có thể tự mình giết, cần gì mượn tay người khác? Quan trọng hơn chính là 12 viên định Hải Châu, muốn đoạt của ta sao? Nằm mơ trong nháy mắt Long Cốt đã đến lòng đất phía dưới cung điện. Vượt lên trước một bước, phát động công kích. Cốt thứ thần thông, lên. Long Cốt kêu to một tiếng. Chỉ thấy vô số đất đá hóa thành cốt thứ, theo tiếng hét lớn của Long Cốt ầm ầm xông lên trời, trong nháy mắt bao vây toàn bộ tòa cung điện, muốn một lần thuấn sát Vương Khả. Vương Khả. Nhận lấy cái chết. Oanh. Sau đó Long Cốt cũng phá đất đi lên, kích động đến mức vén mũ lên, lập tức thấy rõ tất cả bên trong đại điện. Mạc Tam Sơn bị đâm xuyên đùi, lập tức ôm lấy chân kêu rên, Ái Hoàng Hữu Tiên, Điền Sư Trung, Phương Sơn cùng đứng một chỗ nhìn mình, vậy mà Mộ Dung Lão Cấu cũng có mặt ở đây. Quan trọng nhất là Vương Khả đâu rồi? Không phải Vương Khả ở chỗ này sao? Long Cốt. Mộ Dung Lão Cấu trừng mắt nhìn về phía Long Cốt bỗng nhiên xông đến. Là hắn, liên minh sát ma chính là để giết Long Cốt, chúng ta muốn giết Long Cốt. Phương Sơn lập tức chỉ về phía Long Cốt, kích động kêu lên. Cái gì? Mộ Dung Lão Cấu nhíu mày nhìn về phía Phương Sơn. Chính là Long Cốt là đường chủ ma giáo, ta mời mọi người đến đây, chính là muốn tru sát Long Cốt cũng có một phong thư đó của hắn là ta cố ý lừa hắn, các ngươi không cần để ý, bây giờ mượn cơ hội này, trảm sát Long Cốt. Phương Sơn chỉ Long Cốt gầm to. Phương Sơn gào thét, khiến Điền Sư Trung, Hoàng Hữu Tiên trừng mắt nhìn về phía Phương Sơn. Ngươi thật sự biết có thể kéo. Điền Sư Trung, ta viết cho các ngươi tổng cộng hai phong thư, ngươi không nhận được phong thư thứ hai. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1056, Phương Sơn tính toán không lộ chút sơ hở phong thư thứ hai chính là chân tướng chính là vì đệ tử chính đạo Thập Vạn Đại Sơn, tru sát ma đầu Long Cốt. Hẳn là ngươi đã thấy qua. Nếu không, làm sao ngươi biết đến? Phương Sơn lập tức hô lên. Điền Sư Trung, Hoàng Hữu Tiên trợn mắt nhìn về phía Phương Sơn, ngươi nói láo, lúc nào có phong thư thứ hai? Giết Vương Khả, sao lại trở thành giết Long Cốt rồi? Phương Sơn, ngươi nói cái gì? Giết ta sao? Không phải là muốn giết Vương Khả sao? Các ngươi mai phục ta. Long Cốt hoảng sợ nhìn về phía Phương Sơn. Lúc này Phương Sơn có thể vu oan liền vu oan. Dù sao cũng có thù với Long Cốt, đổ cho hắn cũng không có bất kỳ gánh nặng nào trong lòng. Các vị, đừng để Long Cốt chạy. Phương Sơn quát. Liên minh sát ma, chính là muốn giết Long Cốt sao? Mộ Dung lão cầu nhíu mày nhìn về phía Phương Sơn. Long Cốt bị một đám nguyên thần cảnh vây quanh, sắc mặt hết sức khó coi. Không phải chúng ta đã nói cùng nhau giết Vương Khả sao? Sao các ngươi, sao bây giờ lại trở thành giết ta chứ? Đúng lúc này, một tiếng nổ lớn vang lên, cung điện bị vô số cốt thứ bao vây nổ tung, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả đệ tử tiên môn khu tiệc đứng biến sắc. Người nào? Vậy mà dám chọn thời điểm tiểu biểu ca Vương Khả đăng cơ đến gây chuyện. Ăn tim hùng gan báo sao? Nơi này có nhiều người như vậy, còn dám tới gây chuyện. Tất cả mọi người lập tức buông ly đế cao xuống, rời bàn ăn, cùng nhau chạy về phía cung điện có cốt thứ ngất trời. Cung điện đã bị cốt thứ làm vỡ nát, mà Vương Khả ở bên ngoài cung điện lại biến sắc. Xảy ra chuyện gì? Bọn họ đánh nhau sao? Vương Khả kinh ngạc nói. Nhiếp Thanh Thanh cũng biến sắc, lo lắng nhìn vô số cốt thứ ở trước mắt, không đúng, đây là cốt thứ, không phải chỉ có Long Cốt mới có cốt thứ sao? Long Cốt? Vương Khả sững sờ. Vừa rồi trong đại điện không có Long Cốt. Vương huynh đệ, đây là thế nào? Một đám tu tiên giả lập tức vây quanh. Là Nhiếp Thanh Thanh. Một đám tu tiên giả biến sắc. Nhiếp Thanh Thanh lập tức dậm chân nhảy khỏi đám người, nhảy đến đỉnh của một tòa cung điện ở nơi xa, hiển nhiên thân phận bây giờ nhạy cảm, không muốn giao lưu với những đệ tử chính đạo này. Đám đệ tử chính đạo nhìn thấy Nhiếp Thanh Thanh cũng cực kỳ phức tạp, dù sao, ngày xưa Nhiếp Thanh Thanh cũng là tiên phong tru ma của chính đạo, quen biết với tông chủ các môn phái, bây giờ. Thế nhưng nghe nói Nhiếp Thanh Thanh ở ma giáo, là thuộc hạ của Vương Khả, nên đệ tử chính đạo mới mắt nhắm mắt mở. Vương huynh đệ, đây là cốt thứ. Đang xảy ra chuyện gì vậy? Một vị tông chủ lo lắng nói. Ta cũng không biết, Phương Sơn trụ trì độ huyết tự, phát động cái gì mà liên minh sát ma, ta cũng mơ mơ màng màng, không hiểu lắm. Vương Khả hiếu kỳ nói. Liên minh sát ma? Không phải chính là giết ma đầu sao? Đây là cốt thứ. Chẳng lẽ là ma giáo Long Cốt? Liên minh giết Long Cốt? Thế nhưng Long Cốt là nguyên thần cảnh. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, biển cốt thứ trước mắt lập tức nổ tung. Một bàn tay mạnh mẽ đánh Long Cốt lên trời, sau đó, thân ảnh kia xuất hiện ở không trung, bỗng nhiên lại một chưởng, đánh Long Cốt không cách nào chạy trốn. Mộ Dung lão cấu, ngươi và Phương Sơn hợp mưu mai phục ta. Long Cốt trừng mắt quát. Mộ Dung lão cẩu đứng ở trên không, lạnh lùng nhìn xuống phía dưới, Phương Sơn, ngươi nói đi. Phương Sơn ở phía dưới vung tay lên, cốt thứ xung quanh lập tức vỡ nát, lộ ra Phương Sơn, Điền Sư Trung, Hoàng Hữu Tiên và Mạc Tam Sơn bị đâm thủng đùi. Phương Sơn, ha ha, bên trên thần Long Đảo, ngươi và ta đều bị Vương Khả hãm hại, ngươi lại hợp mưu với Vương Khả, ngươi bày mưu mai phục ta. Vì sao? Long Cốt ở giữa không trung quát. Giờ phút này Phương Sơn ở phía dưới cũng lộ vẻ phiền muộn, ngươi cho rằng ta muốn sao? Còn không phải do Mộ Dung lão cầu không biết tại sao đến. Còn nữa, hiện tại tình huống bên ngoài là như thế nào? Mấy vạn người nhau nhìn ta. Mỗi tiếng nói mỗi cử động của ngươi đều bị tất cả tông môn thập vạn đại sơn chú ý sao? Hiện tại ta đang trên phương diện chính trị, có thể có sai lầm sao? Đúng rồi, Phương Sơn, tại sao ngươi lại đến? Còn ở lễ đăng cơ của tiểu biểu ca ta, thiết kế mai phục Long Cốt. Thiên Lang Tông, Kim Ô Tông, Độ Huyết Tự, ba đại tiên môn đỉnh cấp có chiến lực mạnh nhất, cùng nhau thiết kế mai phục Long Cốt. Lực hiệu triệu của ngươi, thật đúng là để cho ta lau mắt mà nhìn. Vương Khả ở một bên tò mò nói. Phương Sơn nhìn Vương Khả. Gương mặt co rúm lại. Lúc đầu, mọi người tới là để giết ngươi. Giết chính là ngươi. Nhưng ai bảo ngươi mời đến mấy vạn người? Dù cho vài trăm người cũng không quan hệ, ta có thể hợp tác với Điền Sư Trung, Long Cốt, Hoàng Hữu Tiên giết người diệt khẩu. Thậm chí có thể lưu Mộ Dung lão cẩu lại ở đây, nhưng, mấy vạn người thì giết người diệt khẩu thế nào? Tiên môn chính đạo thập vạn đại sơn đồng khí liên chi, vì tru sát Long Cốt, ta đã tính toán vô số khả năng, mới tìm được cơ hội lần này. Mời Điền Sư Trung, Hoàng Hữu Tiên Kim Ô Tông cùng giết Long Cốt tại đây, ta không nghĩ tới Mộ Dung lão cẩu cũng ở đây. Thực sự là trời trợ giúp chính đạo ta, hôm nay, tất diệt Long Cốt. Phương Sơn ông hận hô. Điền Sư Trung, Hoàng Hữu Tiên, các ngươi cũng nghĩ như vậy. Vương Khả tò mò nhìn về phía hai người. Hai người trợn mắt nhìn Vương Khả, ngươi mới muốn như vậy ấy, phong thư Phương Sơn cho chúng ta căn bản chính là giết ngươi, nhưng bây giờ, mấy vạn người nhìn xem, ngươi bảo chúng ta trả lời thế nào? Không sai, hôm nay ta và Hoàng Hữu Tiên đến chính là vì tru sát Long Cốt. Điền Sư Trung lạnh lùng nói. Tứ đại nguyên thần cảnh vây giết Long Cốt. Hít, Phương Sơn trụ trì, ngươi thật đúng là tâm tư kín đáo, tính không lộ chút sơ hở. Long Cốt nho nhỏ bị ngươi tính gắt gao. Lợi hại. Vương Khả lập tức cảm thán nói. Phương Sơn trợn mắt nhìn Vương Khả, ngươi đang châm chọc ta. Tốt rồi, nếu đã như vậy thì đừng nói nhảm nữa, Long Cốt. Hừ, năm đó bởi vì ngươi nguyên thần xuất khiếu, cho nên ta mới phong thân thể ngươi ở Thiên Lang Tông, bây giờ ngươi lại đi ra làm hại thiên hạ, vậy hôm nay ngươi đừng đi nữa, ở lại nơi này đi. Chương 1057, Cốt Tán Mộ Dung lão cẩu trầm giọng nói. Lúc nói chuyện Mộ Dung lão cẩu đâm một kiếm về phía Long Cốt. Long Cốt ở giữa không trung nghe thấy đám người đối thoại, rốt cuộc cũng hiểu bản thân bị lừa rồi. Mà lần này người thiết kế hãm hại mình, lại là tên hỗn đản Phương Sơn này. Trong lúc nhất thời, vô biên cừu hận tràn đầy hai mắt. Phương Sơn, tên ác tặc nhà ngươi, ta không đắc tội ngươi, ngươi lại muốn đẩy ta vào chỗ chết, ta muốn mạng ngươi. Long Cốt lao thẳng tới chỗ Phương Sơn. Phương Sơn lộ vẻ phiền muộn, nhưng không có cách nào, nếu nói thả ra, mấy vạn người nhìn thấy. Ta giết ngươi diệt khẩu cũng không kịp, chỉ có thể oan ức ngươi. Điền Sư Trung, Hoàng Hữu Tiên, động thủ. Phương Sơn hét lớn một tiếng. Oanh, Phương Sơn xông lên trời, đối chưởng với Long Cốt, đúng lúc này, trường kiếm của Mộ Dung lão cẩu chém xuống nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt chém vào trên lưng Long Cốt. Ái một tiếng kêu lớn vang lên, trong nháy mắt, một mảng lớn huyết nhục sau lưng Long Cốt bị gọt xuống, vô số máu tươi rơi vãi ra. Tử Kinh, trong vương cung. Mạc Tam Sơn bị cốt thứ đâm vào chân. Ông lấy đùi đẫm máu, được người đố đến bên cạnh Vương Khả. Nào lão Mạc, ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Lần này ngươi ghê gớm. Thật sự là khiến cho ta lau mắt mà nhìn. Vương Khả cảm thán nói. Hả? Mạc Tam Sơn nhìn về phía Vương Khả. Vừa rồi ta đã hiểu, ngươi tuyên truyền ra bên ngoài là lão tông chủ rời khỏi thập vạn đại sơn, để Long Cốt buông lỏng cảnh giác, sau đó, thuyết phục Phương Sơn thiết lập liên hoàn kế. Lừa gạt Điền Sư Trung, Hoàng Hữu Tiên đến, buộc bọn họ và Phương Sơn hợp tác đối phó Long Cốt, hóa ra, tất cả những chuyện này đều là một tay ngươi sắp đặt. Vương Khả vỗ bả vai Mạc Tam Sơn. Trong nháy mắt, mặt Mạc Tam Sơn đen lại, đều là ta sao? Hiện tại Phương Sơn, Điền Sư Trung. Hoàng Hữu Tiên đều tức bể phổi, chúng ta vốn đến để giết ngươi, bây giờ lại phải đi giết Long Cốt, còn phải ở đây nhìn ngươi đắc chí. Chỉ trách ta. Không, không, sự tình không liên quan đến ta. Mạc Tam Sơn lập tức sợ hãi kêu lên. Nếu ta thừa nhận, trở về bị mấy người bọn hắn để mắt tới, ta sẽ gặp xui xẻo. Đừng khiêm tốn. Ôi chao, mau nhìn, Long Cốt sắp xong đời rồi. Ánh mắt Vương Khả sáng lên, kinh ngạc nói. Thực lực Điền Sư Trung thật là mạnh mẽ. Đám người ở xung quanh sợ hãi kêu lên. Chỉ thấy, Phương Sơn... Hoàng Hữu Tiên giữ Long Cốt ở trên không, Mộ Dung lão cẩu dùng kiếm giống như gọt thịt. Loại bỏ hơn nửa huyết nhục toàn thân Long Cốt lập tức không còn hình người. Phương Sơn, ngươi dám hại ta nhất định sẽ lấy mạng ngươi, rống. Long Cốt gào lên một tiếng đau đớn. Giờ phút này, bốn đại nguyên thần cảnh vây quanh, Long Cốt có chạy cũng chạy không thoát, đối mặt một trong hai người Mộ Dung lão cẩu và Điền Sư Trung, Long Cốt cũng không phải là đối thủ. Huống chỉ là đám người hợp lực. Oanh! Điền Sư Trung vỗ một chưởng lên lồng ngực Long Cốt. Chỉ thấy, long cốt bị gọt đi hơn phân nửa huyết nhục, bị một chưởng này đánh cho cốt nhục tách rời, huyết nhục bay tán loạn. Vung vãi giữa không trung, chỉ còn lại một cái khung xương kim sắc trống rỗng bị đám người vây công. Hư Điền Sư Trung hừ lạnh một tiếng, vung tay lên. Oanh! Một cổ kim sắc hỏa diễm đốt cháy không trung, chỉ thấy, tất cả huyết nhục nội tạng của long cốt bị đốt cháy không còn, chỉ còn lại một bộ xương đang giãy giụa. Nếu là người bình thường, đã sớm chết mấy lần, nhưng long cốt lại không chết, vì lần đầu tiên Vương Khả nhìn thấy long cốt, hắn cũng là bộ dáng này. Long cốt bị bốn đại nguyên thần cảnh vây ở giữa, trong lúc nhất thời bi phẫn không hiểu. Bốn người các ngươi, thật không chịu buông tha ta. Long cốt quát. Không phải ta không bỏ qua ngươi, là Phương Sơn không buông tha cho ngươi, Phương Sơn bày bố cục diện. Ta cũng vừa mới biết rõ. Mộ Dung lão cẩu trầm giọng nói. Hừ, Phương Sơn gửi thư nói muốn giết Vương Khả, hóa ra mục tiêu của ngươi là Long Cốt, ngươi thật biết đùa nghịch ta nhỉ. Điền Sư Trung cũng lạnh lùng nói. Bỗng nhiên Long Cốt nhìn về phía Phương Sơn, Phương Sơn. Ngươi tạo ra liên minh sát ma, chính là để giết ta. Ngươi muốn giết ta sao? Giờ phút này Phương Sơn vô cùng xoắn xuýt, ta là lâm thời sửa chủ ý, vốn muốn giết Vương Khả, nhưng bây giờ biết làm thế nào. Ở trên thực lực, có Mộ Dung lão cầu giúp đỡ Vương Khả. Ở trên thanh danh, có mấy vạn người phía dưới che chở Vương Khả, ta có thể làm sao chứ? Long cốt, vì chính đạo, ta. Phương Sơn chỉ có thể rưng rưng nhận nỗi oan này. Ha ha ha, quả nhiên chính đạo không có một người nào là đồ tốt. Các ngươi cho rằng hôm nay ta chạy không thoát sao? Các ngươi cho rằng hôm nay ta hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Không, ta là tiên thiên ma, làm sao ta có thể chết ở trong tay mấy người các ngươi? Long cốt dữ tợn nói. Hôm nay, ngươi chạy trốn được sao? Mộ Dung lão cẩu lạnh lùng nói. Cốt tán. Bỗng nhiên long cốt kêu lên. Trong lúc hét lớn, chỉ thấy quanh thân long cốt bỗng nhiên lóe ra kim quang vạn trượng. Một cổ khí tức kinh khủng bộc phát ra. Đây là... Hoàng Hữu Tiên sợ hãi kêu lên. Đây là cốt tán của cốt ma, là chiêu thức đồng quy vu tận, không tốt. Cẩn thận! Điền Sư Trung biến sắc. Cái gì? Hoàng Hữu Tiên khó hiểu nói. Nhưng, Điền Sư Trung vẫn bảo hộ ở trước mặt Hoàng Hữu Tiên hơn nửa dựng lên cương tráo to lớn, Mộ Dung lão cầu cũng phát hiện không thích hợp, lập tức dựng lên vòng bảo hộ. Tự nhiên Phương Sơn dựng lên vòng bảo hộ trước tiên, nhưng giờ phút này Long Cốt hận chết Phương Sơn, bỗng nhiên nhào về phía Phương Sơn, ôm chặt lấy vòng bảo hộ của Phương Sơn. Ngươi làm gì? Phương Sơn sợ hãi kêu lên. Thiên địa động cho. Oanh! Chỉ thấy, Long Cốt ầm ầm tự bạo. Nguyên thần cảnh tự bạo, tạo ra lực trùng kích kinh khủng, trong nháy mắt hình thành một đám mây hình nắm to lớn, nổ cho toàn bộ tử kinh đều chấn động mạnh một cái. Vô số tu tiên giả phía dưới nhanh chóng dựng vòng bảo hộ lên, ổn định vương cung, mới khiến cho vương cung không bị phá hư, nhưng rất nhiều kiến trúc trong tử kinh vẫn bị vụ nổ làm sụp đổ, vô số dân chúng kêu rên. Chương 1058, Cốt tán Điền Sư Trung, Hoàng Hữu Tiên, Mộ Dung lão cầu ở trung tâm vụ nổ liên tục lùi lại. Vương Khả ở dưới đã sớm mở to hai mắt nhìn lên bầu trời. Cốt tán. Thiên địa đồng tro. Chiêu thức kia, chính là tự mình nổ thành tro cốt. Long cốt thật sự quá tàn nhẫn. Vương Khả kinh ngạc nói. Bầu trời đầy bụi mù, đây là tro cốt của Long cốt sao? Chiêu thức kia và hỏa tán của mình có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Ác với người khác, đối với mình càng ác hơn. Ấm ầm. Bên trong đám mây hình nấm, sau khi sóng khí trùng kích, chậm rãi bình tĩnh lại. Điền Sư Trung vung tay lên. Một trận gió lớn lập tức thổi qua, thổi tan bụi mù, tro cốt ở bốn phía. Chậm rãi lộ ra Phương Sơn ở trung tâm. Vừa rồi Phương Sơn dựng lên vòng phòng hộ, đáng tiếc vô dụng, vòng phòng hộ vẫn vỡ nát như cũ, chiêu thức đồng quy vu tận của Long Cốt kinh khủng bực nào, trong nháy mắt nổ nát vụn vòng phòng hộ, đồng thời Phương Sơn đứng mũi chịu sào. Thất khiếu chảy máu, quần áo rách nát, máu me khắp người, hư nhược rơi xuống. Bịch. Mạc Tam Sơn lập tức tiếp được Phương Sơn. Khu khụ, Long Cốt, ngươi bị bệnh tâm thần à, dựa vào cái gì lúc đồng quy vu tận lại tìm ta? Phốc. Phương Sơn hư nhược toàn thân run rẩy. Phương Sơn trụ trì, thất khiếu ngươi đều đã chảy máu, bớt tranh cãi đi, hảo hảo dưỡng thương, tất cả mọi người sẽ nhớ kỹ nỗ lực lần này của ngươi. Ngươi vì chính đạo cũng quá liều đi. Vương Khả ở một bên an ủi. Phương Sơn trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, con mẹ nó, ta cần ngươi tới an ủi à. Tên tai họa nhà ngươi, vì sao khó giết như vậy chứ? Phốc. Trong lúc Vương Khả an ủi, Phương Sơn tức giận lại phun ra một ngụm máu tươi. Trong không trung, Điền Sư Trung cũng lộ vẻ phẫn hận liếc nhìn Phương Sơn và Mạc Tam Sơn, muốn động thủ giáo huấn hai tên lừa gạt người mình, nhưng chỉ có thể cưỡng ép nhìn xuống. Con mẹ nó, không phải Mạc Tam Sơn thả ra tin tức, Mộ Dung lão cẩu rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn, bản thân sẽ tới sao? Nếu không phải Phương Sơn ngươi viết thư nói cho ta giết Vương Khả, ta sẽ... Lần này tới làm gì? Tại sao giết Vương Khả lại trở thành giết Long Cốt? Hai người các ngươi có bị bệnh không? Nếu không phải thấy hai người các ngươi thảm thành cái dạng này, lão tử đã sớm động thủ giết chết các ngươi. Điền Sư Trung liếc nhìn Vương Khả cách đó không xa, lại nhìn mấy vạn tu tiên giả vây quanh Vương Khả, sắc mặt trở nên khó coi, bây giờ làm sao giết? Mộ Dung lão cầu che chở, mấy vạn tiên môn đệ tử bao vây. Ta đi giết Vương Khả, có thể giết chết hay không không biết, nhưng chỉ cần động thủ, sẽ làm hỏng thanh danh của mình. Nhìn thấy kẻ thù ở trước mặt nhưng không cách nào động thủ, cổ phiền muộn này, ai có thể hiểu được? Đều do Phương Sơn. Mẹ ngươi chứ? Điền Sư Trung buồn bực mắng một câu. Trong lúc nói chuyện, Điền Sư Trung quay đầu, dậm chân rời đi. Sư huynh, chờ ta một chút. Hoàng Hữu Tiên theo sát phía sau. Trong mắt Mộ Dung lão cẩu toàn là nghi ngờ bay xuống dưới. Hình như Điền Sư Trung không quá vui vẻ. Mộ Dung lão cẩu cau mày nói. Có phải là Điền Sư Trung xuất lực, nhưng kết quả không được công đức tru ma hay không? Toàn bộ công đức tru ma bị Phương Sơn nuốt hết. Vương Khả Hiếu Kỳ nói. Ta không có công đức tru ma. Phốc. Phương Sơn phun máu kêu lên. Hả, chẳng lẽ Long Cốt chưa chết? Vương Khả biến sắc. Long Cốt không chết. Con mắt Phương Sơn trừng thật to. Tiên thiên chỉ ma đều có thần thông, không có công đức tru ma, khẳng định không chết, nhưng loại tự bạo cấp bậc kia, coi như không chết, cũng gần như yếu đến kinh khủng. Mộ Dung lão cầu cau mày nói. Nếu như Long Cốt không chết, có phải sẽ đến trả thù hay không? Vương Khả cau mày nói. Hắn dám. Hắn trả thù ai vậy? Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói. Nói xong, Mộ Dung lão cẩu và Vương Khả cùng nhau nhìn về phía Phương Sơn và Mạc Tam Sơn. Đương nhiên trả thù người trù tính lần hành động này. Nhanh, mang ta về Độ Huyết Tự, phốc, ta muốn về Độ Huyết Tự, nhanh, phốc. Phương Sơn thổ huyết kích động nói. Phương Sơn trụ trì, khó có khi đến chơi. Ố chỗ ta chữa thương tốt rồi lại đi. Vương Khả an ủi. Nhanh, đưa ta về Độ Huyết Tự, nhanh lên. Phương Sơn lôi kéo Mạc Tam Sơn kêu lên. Mạc Tam Sơn lộ vẻ lúng túng, nhưng vẫn gật đầu, được. Lão Mạc, ngươi bị tổn thương còn chưa khỏi mà. Vương Khả ở bên cạnh hỏi. Không có việc gì, Mộ Dung lão tông chủ, ta đưa Phương Sơn trở về trước, cáo từ. Mạc Tam Sơn lập tức kêu lên. Mạc Tam Sơn cũng không dám ở lại nơi này, tin tức Long Cốt không chết dọa người như nào ngươi biết không? Hắn sẽ tìm ta báo thù. Vừa nói, Mạc Tam Sơn vừa nhịn đau, ông Phương Sơn gần như bị phế lập tức xông lên trời. Nhanh chóng bay về phía chân trời. Vương Khả xem xét, mấy vị đại lão đã rơi đi gần hết. Đệ tử các đại tiên môn đều vây quanh đây, thì lập tức đứng dậy hòa hoãn không khí. Tốt rồi, các vị, màn tru ma vừa rồi đã kết thúc, cảm tạ chư vị tới tham gia lễ đăng cơ của tiểu biểu ca ta, lễ tế thiên bên kia đã kết thúc, chúng ta tiếp tục uống rượu. Hôm nay Vương Khả ta tiếp mọi người không say không về. Vương Khả lập tức kêu lên. Được. Đệ tử các đại tiên môn kêu một tiếng tốt. Mọi người lập tức bao vây Vương Khả tiến đến uống rượu. Vương Khả và mọi người đi ra, Nhiếp Thanh Thanh lập tức bay đến gần. Chỉ sợ lần này là Phương Sơn muốn hãm hại Vương Khả. Nếu như ngươi không ở đây, chỉ sợ kết quả. Nhiếp Thanh Thanh nhìn về phía Mộ Dung lão cẩu. Vẻ mặt Mộ Dung lão cấu trở nên cổ quái, ta cũng nhìn ra một chút manh mối, rốt cuộc Vương Khả là thật sự không biết, hay giả bộ không biết? Nhiếp Thanh Thanh cũng nhất thời nghi hoặc. Đừng quản Vương Khả có biết hay không, nha đầu, ngươi nghĩ xong chưa? Nguyện ý bồi tiếp Chu Hồng Y đi đến cuối đoạn đường. Hay là nguyện ý buông tay đánh cược, đi Tuyết Ma Sơn thử một lần? Mộ Dung lão cấu cau mày nói. Ngươi để cho ta suy nghĩ một chút. Nhiếp Thanh Thanh cau mày nói. Chương 1059, lòng huyết trợ giúp, được, ta không gấp, gần đây ta ở Thiên Lang Tông chờ tin tức của ngươi. Nhà đầu, đừng cho mình áp lực. Coi như Chu Hồng Y không còn, ngươi vẫn còn có ta. Ngươi còn có một tên đồ đệ là Mộ Dung Lục Quang. Mộ Dung lão cấu an ủi. Nhiếp Thanh Thanh cau mày gật đầu một cái. Bái kiến đại vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vương triều đại tử vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế trong âm thanh như núi thở, vương triều đại tử chính thức hoàn thành lễ mừng. Vương Khả cảm kích quý khách của các đại tiên môn lần nữa, sau khi một trận tiệc rượu vui vẻ qua đi. Mới chậm rãi tiễn đệ tử các phái trở về. Trong một căn phòng dưới lòng đất Tử Kinh. Một đám trưởng lão vương gia đang bẩm báo Vương Khả. Gia chủ, bây giờ khu phàm nhân đều là của vương gia chúng ta. Tiểu biểu ca kích động nói. Chớ đắc ý, đây là thế giới có tiên nhân, đánh bọn ngươi trở về nguyên hình, cũng chỉ là chuyện vài phút. Vương Khả trợn mắt nói. Chúng ta biết rõ, đều là gia chủ ở tiên môn chống đỡ, bằng không ai có thể ổn định giang sơn. Tiểu biểu ca kích động nói. Trị quốc cần dân tâm, không được nhiễu dân, ngược dân, khiến bách tính giàu có, khiến bách tính kính yêu. Giang sơn như vậy mới có thể tồn tại được lâu. Vương Khả trầm giọng nói. Vâng. Tiểu biểu ca gật đầu một cái. Gia chủ yên tâm, vương gia có kỷ luật của mình, ai dám làm mất mặt gia chủ, nhất định chúng ta không buông tha hắn. Tam thúc công lập tức mở miệng nói. Ừ, tiếp theo, đại chu, đại tử, đại thanh phụ trách thu thập một giọt máu của dân chúng, phương thức các ngươi cũng biết, nhớ kỹ, không thể nhiễu dân, khi thu thập máu của bách tính, phải đền bù tổn thất bằng thần vương tệ. Vương Khả dặn dò nói. Vâng, gia chủ vừa thông báo, chúng ta đã bắt đầu làm. Tiểu biểu ca lập tức nói. Tốt, cứ như vậy đi. Vương Khả gật đầu một cái. Gia chủ. Bỗng nhiên một tên nam tử kêu lên. Nhị biểu ca. Vương Khả hiếu kỳ nói. Đám người cũng nhìn về phía nhị biểu ca. Gia chủ, hiện tại có chút tình huống cần bẩm báo gia chủ một chút, nhị biểu ca lập tức nói. Ô. Vương Khả hiếu kỳ nói. Bởi vì có lượng lớn linh thạch của gia chủ chèo chống, nên nhóm cẩm y vệ đầu tiên ẩn núp trong các đại tiên môn, đã đặt chân vững vàng, bởi vì đoạn thời gian trước có tiểu ma long nguyên của gia chủ, nên tu vi bọn họ càng đột nhiên tăng mạnh. Không chỉ đặt chân vững vàng ở các tiên môn, còn càng trở thành bảo bối của các tông môn. Nhị biểu ca nói. Ồ, có đúng không? Vương Khả kinh ngạc nói. Đúng, có hai tên thiếu niên cẩm y vệ, càng là thiên phú dị bẩm, ở dưới sự bồi dưỡng của gia tộc và tiểu ma long nguyên, thế mà đột phá đến nguyên anh cảnh. Nhị biểu ca kích động nói. Nguyên anh cảnh. Ta nhớ lúc trước, cũng chỉ là tiên thiên cảnh mà thôi. Lúc này mới qua bao nhiêu năm chứ? Vương Khả kinh ngạc nói. Đều là do gia tộc mạnh mẽ giúp đỡ, tu vi bọn họ đột nhiên tăng mạnh, không chỉ đặt chân vững vàng, còn đã thông con đường tấn thăng của đệ tử vương gia ta, chúng ta có thể lục tục bái nhập vào tiên môn của bọn họ. Bản thân hai thiếu niên trở thành nguyên anh cảnh có thiên phú tuyệt hảo. Vừa mới đột phá đến nguyên anh cảnh, đã được cao tầng trong tông coi trọng, coi như trân bảo, mặc dù bây giờ còn rất yếu ớt. Nhưng cao tầng những tông môn kia đã liên hệ hậu trường bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn, muốn đưa nhóm thiên tài cẩm y vệ của chúng ta ra ngoài Thập Vạn Đại Sơn. Nhị biểu ca cung kính nói. Vương Khả cau mày nói. Nhóm này có tổng cộng 12 thiếu niên cẩm y vệ, họ truyền tin tức đến, nói bọn họ sắp bị mang đến tiên môn càng mạnh hơn bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn. Chúng ta đã sắp xếp xong nhân viên đi cùng, xin gia chủ sai bảo. Nhị biểu ca cung kính nói. Vương Khả nhíu mày trầm tư, bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn sao? Đi thôi. Chú ý an toàn. Vâng. Nhị biểu ca cung kính nói, ta sẽ sắp xếp bọn họ làm tốt công tác ẩn nấp, đồng thời tận lực nắm một chút quyền lực, chờ đợi gia chủ ra khỏi Thập Vạn Đại Sơn, để gia chủ điều động. Ùi Vương Khả gật đầu một cái. Gia chủ, ta thấy bây giờ lực hiệu triệu của gia chủ ở các đại tiên môn lớn như thế, mời một tiếng, mấy vạn người đến đây. Còn cần đám cẩm y vệ này sao? Chỉ sợ không cần thiết. Tam Thúc Công ở một bên cau mày nói. Nhị biểu ca trợn mắt, Tam Thúc Công, ngài nói gì vậy? Người ngoài và người trong nhà có thể giống nhau sao? Nhị biểu ca nói không sai. Ngươi thấy ta mời một tiếng, có mấy vạn đệ tử tiên môn đến đây, xưng huynh gọi đệ, ăn uống linh đình. Trừ bỏ số ít một số người, còn lại phần lớn chỉ là bạn nhậu, ta phất thì chen chúc tới. Ta suy sẽ là người đi trà nguội. Không thể coi là thật. Vương Khả giải thích nói. Vâng. Ánh mắt thuộc hạ nông cạn. Tam Thúc Công lập tức nói. Người đi ra ngoài chú ý an toàn, khiêm tốn làm việc, không được phô trương, ta nghe nói, giờ phút này bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn vô cùng loạn, hoàng triều tranh bá, quỷ thần cùng đài, nhật nguyệt vô quan, làm tốt công tác ẩn nấp là được. Vương Khả trịnh trọng dặn dò. Vâng. Nhị biểu ca lên tiếng nói. Được rồi, trước tiên làm việc đã. Vương Khả dặn dò nói. Vâng. Một đám người lên tiếng nói. Một tòa núi lớn bên ngoài Tử Kinh. Trong núi có một cái huyết trì, Long Huyết đứng cạnh huyết trì, nhìn một bộ xương khô ngồi xếp bằng ở trước mặt. Long Cốt, lần này ngươi thật là thảm. Long Huyết cười lạnh nói. Ngươi còn nói. Lúc đó ngươi cũng tới Tử Kinh, ngươi làm gì không hiện thân? Không ra giúp ta. Bộ xương khô ngẩng đầu, hai mắt bốc lên hồng quang oán giận nói. Ta đi ra. Bốn người bọn họ đều là nguyên thần cảnh, ta đi ra không phải là đen đuổi cùng ngươi sao? Hiện tại huyết hải của ta xảy ra chuyện. Sắc dục thiên trốn tránh không ra, làm hại ta, hừ, thôi bỏ qua không nói. Thế nhưng, Long Cốt, lần này chỉ có thể trách ngươi ngu xuẩn. Long Huyết lạnh lùng nói. Chương 1060, Long Huyết trợ giúp, Phương Sơn đâu? Có lẽ ta đã trọng thương hắn, ngươi giúp ta tiêu diệt Phương Sơn. Long Cốt phẫn hận nói. Phương Sơn đã đi. Long Huyết lắc đầu. Đi sao? Tên khốn này. Long Cốt buồn bực nói. Ngươi đừng gấp, ngươi muốn báo thù, chưa chắc đã cần ta hỗ trợ, thật ra, chính ngươi cũng có thể. Long Huyết cười nói. Ta. Hừ. Lần này ta tự bạo, vận dụng thần thông tiên thiên ma chủng, một thân tu vi của ta sắp bị phế rồi, ta phải đợi bao lâu mới có thể báo thù đây? Long Cốt bi phẫn nói. Không, Long Hoàng để lại đồ vật cho ngươi. Tự ngươi nhìn đi. Long Huyết nói. Lúc nói chuyện, Long Huyết ném ra một quyển trục cho Long Cốt. Long Cốt mở ra xem, lại nhìn thấy trong quyển trục có chữ màu vàng. Đây là chữ viết tay của Long Hoàng. Long Cốt kinh ngạc nói. Xem nội dung. Long Huyết trầm giọng nói. Long Cốt nhìn kỹ lại lần thứ hai, nhìn một chút bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm. Nguyên thần Long Hoàng phong ấn phía dưới thần Long Đảo, nguyên thần Hỏa Long bị Chu Hồng Y dung hợp, là Long Hoàng để lại cho ta. Long Cốt sợ hãi kêu lên. Không sai, mặc dù bị Trương Thiên Sư phong ấn, nhưng đây là thứ chuẩn bị cho ngươi. Long Huyết vừa cười vừa nói. Cho ta. Vì sao? Long Cốt kinh ngạc nói. Phải biết, lúc trước Long Hoàng đưa cho bản thân một cái hoàng kim cốt long làm nguyên thần, kết quả lại cho thánh tử. Chuyện này làm sao, bởi vì, ngươi là ngục hỏa thể chất. Năm đó Long Hoàng coi trọng ngục hỏa thể chất của ngươi, mới ban thưởng cốt ma tiên thiên ma chủng cho ngươi. Ngục hỏa cần nguyên thần hỏa long, mới có thể sinh ra lửa địa ngục. Lửa địa ngục sinh, cốt hải tung hoành. Ngươi mới có thể mạnh lên, trở nên rất mạnh. Long Huyết trịnh trọng nói. Long Cốt trầm mặt, chẳng lẽ, ta đã hiểu lầm Long Hoàng. Long Huyết liếc nhìn Long Cốt, lộ ra một tia cười lạnh, cũng không nói chuyện. Giống như chờ đợi Long Cốt tự mình nghĩ thông một vài thứ vậy. Thế nhưng, nguyên thần Hỏa Long bị Chu Hồng Y luyện vào trong cơ thể rồi. Long Cốt cau mày nói. Ta chưa gặp Chu Hồng Y, nhưng ta biết, không phải ngục hỏa thể chất. Luyện hóa nguyên thần Hỏa Long cũng không lâu dài, cái nguyên thần Hỏa Long này chỉ thuộc về ngươi, ngươi thấy nội dung quyển trục này chưa? Bên trong còn có pháp chú triệu hoán Long Hoàng để lại, có thể giúp ngươi dung luyện nguyên thần hỏa long, chỉ xem ngươi có muốn hay không thôi. Long Huyết cười lạnh nói. Muốn, đương nhiên là muốn, đồ vật của ta dựa vào cái gì phải cho người khác. Có quyển trục này. Ta có thể cầm lại tất cả những thứ thuộc về ta. Bỗng nhiên Long Cốt kích động nói. Đáng tiếc, hiện tại nhục thân hủy ngươi bị phá hủy gần như không còn, chỉ sợ. Long Huyết lắc đầu. Không, ta có thể khôi phục thân thể, hừ, trước đó là vì lo lắng con đàn bà thối tử bất phàm kia thôi, nếu hiện tại ta dựa theo nội dung trên quyển trục, lấy được nguyên thần hỏa long, thì ta còn sợ cái gì? Long Cốt lập tức kích động nói. Vậy là tốt rồi. Long Huyết gật đầu một cái. Thế nhưng, Long Huyết, tại sao ngươi phải giúp ta? Bỗng nhiên Long Cốt nhíu mày nhìn về phía Long Huyết. Long Huyết nhìn Long Cốt chỉ còn là bộ xương khô. Thở dài, ta muốn về sau ngươi nghe lời của ta, ngươi có bằng lòng hay không? Ha ha ha, chỉ là vì chuyện này. Không có vấn đề. Đây coi là chuyện gì chứ? Long Cốt cười to nói. Nghe lời ngươi. Vậy phải nhìn ngươi có bản lãnh hay không, chờ ta mạnh lên, còn không phải mặc cho ta làm thế nào thì làm sao? Vậy là tốt rồi, có muốn ta giúp ngươi không? Long Huyết cười nói. Dường như Long Huyết cũng không để bụng lời cam đoan của Long Cốt vậy. Long Cốt gật đầu một cái, đi thần Long Đảo, ngươi cùng ta đi thần Long Đảo, giúp ta lấy nguyên thần Hỏa Long. Vậy thì đi thôi. Long Huyết gật đầu một cái. Ung ục ục. Huyết thủy ở bốn phía chậm rãi chìm vào lòng đất. Giống như theo một mạch nước ngầm, bay thẳng đến chướng hải. Phía bắc thần Long Đảo, xa quật. Từ khi xà vương được vương khả cho một hộp thánh tử huyết, vẫn một mực luyện hóa hơn một năm nay, thế cho nên thân thể đã lớn hơn một vòng. Rống. Xà vương rống to một tiếng. Nước ở bốn phía xung quanh rung lên bần bật, sóng âm kinh khủng truyền ra bốn phía khiến nhóm yêu xà đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Tốt, tốt, thực lực ta lại đột phá một cửa ải, quả nhiên máu của Long tộc là đồ tốt, ha ha ha. Hiện tại, coi như thần vương ấn của vương khả. Ta cũng có thể khiêng. Vương Khả. Có phải trên người hắn còn có máu Long tộc hay không? Nếu vẫn còn. Chẳng phải là. Xà vương lộ ra vẻ mặt dữ tợn hưng phấn. Đại vương, thần Long Đảo đã xảy ra chuyện, có rất nhiều máu. Bỗng nhiên một con yêu xà chạy tới kêu lên. Rất nhiều máu. Xà vương sững sờ. Vâng, ta còn nhìn thấy một bộ xương khô, đang kêu cái gì mà Long Huyết. Con yêu xà kia bẩm báo. Long Huyết. Máu Long tộc sao? Ánh mắt xà vương sáng lên. Hả? Không biết. Dẫn ta đi. Nếu như có máu Long tộc, coi như ngươi lập đại công. Xà vương kích động nói. Vâng. Xà yêu kia lập tức dẫn xà vương lao ra xà quật, thẳng đến bãi cát phía bắc. Nội tâm xà vương vô cùng kích động, giờ khắc này. Trừ bỏ đại lão nguyên thần cảnh ra, bản thân còn sợ gì, Long Huyết. Máu huyết Long tộc sao? Mặc kệ ai cầm, mình cũng muốn cướp về. Nhưng còn chưa tới gần, xà vương đã sợ choáng váng. Bởi vì xà vương thấy rất nhiều máu, một ngọn núi bị máu huyết cuồn cuộn bao phủ, mấy tên tà ma bay lên trời, giống như muốn chạy trốn. Oanh! Một cơn huyết lãng đi qua, trong nháy mắt mấy tên tà ma bị huyết thủy cuồn cuộn bao phủ. Chỉ vùng vẫy vẻn vẹn hai lần, đã biến mất tâm. Ở bên trong huyết thủy cuồn cuộn, có hai bóng người đứng đấy, một người mặc huyết bào, giống như hòa làm một thể với huyết thủy. Người còn lại là một bộ xương khô. Long Huyết, bên cạnh là xà quật, ở đó có một con xà vương nhiều lần làm hỏng chuyện tốt của ta, cùng nhau luyện nó đi. Bộ xương khô phát ra âm thanh. Không thể nhận ra bộ xương khô là ai, nhưng giọng nói thì không sai được. Long. Long Cốt. Người hắn gọi là Long Huyết kia không phải là máu huyết Long tộc, mà là đại ma đầu Long Huyết. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.